Thôn vệ tinh không, chương 1165, sức hút cánh chim, góc truyện audio.com, bầu trời thủy vực khuynh phong giới, thiên thể đá núi khổng lồ hóa thành lưu quang tốc độ cao bay đi gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Ba bóng người đều tản ra bạch quang mông lung lúc này đang tụ tập cùng nhau. Lúc giả ngự chết cũng chưa kịp lưu lại tin tức, có thể thấy hắn gặp phải nguy hiểm đáng sợ như thế nào. Cho dù là ở vùng trong khuynh phong giới, muốn làm cho giả ngự chi chủ chết mà không kịp lưu lại tin tức sở cũng chỉ có vài nơi thôi. Cũng chỉ có hạch tâm khuynh phong giới mới thường gặp phải tình huống như vậy. Một cường giả thần nhãn tộc nói, lần này đích xác vô cùng nguy hiểm. Chúng ta dựa theo đệ nhất chân chủ phân phó, một khi phát hiện ra chỗ nào nguy hiểm kỳ quặc phải lập tức báo lại. Chỉ sợ chúng ta lần này chỉ công cốc thôi, nơi giả ngự chết e rằng căn bản không có ở quanh khu vực hệ tham chiếu thứ 193.293 đâu. Đúng, đây là vị trí cách chỗ giả ngự chết nhiều ngày trước. Chỗ hắn chết chính thức hẳn là ở chung quanh đó. Thậm chí có khả năng hắn thuấn di tới vùng trong khuynh phong giới, rất có thể chết ở khu trong. Kể, tuân lệnh thôi, ta phụ trách 1/3 khu vực, An Vĩnh phụ trách 1/3 tuế niệt, ngươi phụ trách 1/3. Được, rào, rào, rào, ba cường giả thần nhãn tộc trong nháy mắt tách ra, bay thẳng về phía thủy vực rộng lớn phía dưới, bắt đầu dò xét. Thủy vực khuynh phong giới thật sự quá lớn, dưới sâu lại có hàng loạt sinh vật bản năng là thủy lưu linh. Cho dù có gần trăm thế lực nhưng đến nay đều không dám nói đã thăm dò khắp cả thủy vực. Nhưng theo thời gian trôi qua cấu tạo thủy vực cũng dần dần phát sinh biến hóa. 6 ngày sau, thăm dò giản lược xong, ta cũng thăm dò rồi. Không có, bà gã vũ trụ chi chủ chạm mặt nhau, cùng nhìn nhau, nhưng không tìm được bất kỳ đầu dây mối nhợ nào, làm sao bây giờ? Một khu vực hệ tham chiếu quá lớn, chúng ta lục soát đều dựa vào trí bảo loại khu vực chỉ điều tra được bán kính vài năm ánh sáng. An Vĩnh chi chủ nói thẳng, điều tra như vậy mặc dù nhanh quả thật nếu có một vài vùng bảo tàng, bị ảnh hưởng bởi cả một khuynh phong giới, dựa vào khu vực thì căn bản không thể phát hiện. Chúng ta đương nhiên không thể làm gì hơn. Chẳng lẽ thật muốn lục lọi hết mọi nơi? Lục lọi sao đây? Đừng nói những thứ khác, chỉ cần lộ trình 1 năm ánh sáng, nếu đi từ từ, đi đủ các nơi, không biết phải bao lâu. Khu vực dài 1 năm ánh sáng, rộng 1 năm ánh sáng, cao 1 năm ánh sáng, biết bao lâu mới hết? Thăm dò tuyệt nhiên không phải là phi hành. Như giả ngự chi chủ vừa chết, bình thường hắn đều vô cùng cẩn thận đi dò xét từng huyệt động, khi không phát hiện ra bảo vật lại rời khỏi đó đi tiếp. Tiếp tục đi về phía hẻm núi, huyệt động, ngọn núi, bụi cỏ kế tiếp tốc độ thật chậm, lộ trình 1 năm ánh sáng sợ là 1 vạn kỷ nguyên cũng không đủ. Còn khu vực dài rộng cao 1 năm ánh sáng, dù là 1 ức kỷ nguyên cũng xa không đủ, thăm dò chi tiết căn bản không làm được, chúng ta chỉ có thể thăm dò giản lược. Bẩm báo đi, bẩm báo, ba người bọn An Vĩnh chi chủ bất lực chỉ có thể bẩm báo. Tiếp tục tìm, khu vực hệ tham chiếu đó là trước khi giả ngự chết khá lâu. Lúc chính thức chết rất có khả năng đã ly khai hệ tham chiếu đó, đi thăm dò khu vực chung quanh. Ba người các ngươi, giản liếc dò xét quanh hệ tham chiếu thứ 193.293 một lần. Đệ nhất chân chủ hạ lệnh, giả, ba người bọn An Vĩnh chi chủ chỉ có thể. Góc truyện audio.com, tuân lệnh, vẻn vẹn chỉ là thăm dò giản lược họ cũng không phản đối. Đảo mắt lại bỏ ra thêm mấy năm nữa, ba người họ đều dựa vào trí bảo loại khu vực dò xét chung quanh khu vực hệ tham chiếu đó. Một lần thậm chí còn may mắn có vận khí tốt kiếm được một trí bảo cao cấp binh khí ẩn sâu trong một hẻm núi lớn, cũng phát hiện 2 nơi kỳ quặc. Đợi đến khi đệ lục chân chủ thần nhãn tộc tự mình đến dò xét nhưng lại phát hiện căn bản không có gì. Thật là công cốc, ai biết giả ngự chết ở đâu, có lẽ chết ở khu trong núi chủ khuynh phong giới. Công cốc một hồi, thần nhãn tộc cũng cẩn thận điều tra một hồi lâu. Thứ nhất điều tra xem phạm vi thủy vực những nơi nào có khả năng nhất. Thứ hai điều tra xem trí bảo mà giả ngự chi chủ sử dụng có xuất hiện trong tay các cường giả ngoại tộc khác không. Thứ ba, đệ lục chân chủ tự mình đi thăm dò. Cuối cùng, cũng chỉ có thể thừa nhận đã thất bại. Không có một chút thành quả nào. Bình thường cường giả thần nhãn tộc nếu bị đánh chết thần nhãn tộc tự nhiên không dễ dàng dừng tay. Nhưng lần này, không tìm thấy dấu vết nào cũng chỉ có thể nuốt giận. An Vĩnh chi chủ, tuế niệm chi chủ, bổ trận chi chủ tự nhiên cũng được giải tán, không cần phải tìm nữa. Tuế niệm chi chủ, bổ trận chi chủ đều đi luôn. Chỉ có An Vĩnh chi chủ lại tiếp tục tiến vào thủy vực sâu. Trước khi hắn ta đã gặp giả ngự, lúc đó hắn cũng tựa hồ hơi có thu hoạch ở thủy vực, hơn nữa lúc đó cũng tiếp tục đi dò xét thủy vực. Chỗ hắn chết 9 phần có thể là ở thủy vực, ta cứ tới hệ tham chiếu thứ 193.293 tra xét rõ ràng đi.